Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Vu Trộm Ngọc. Bạch Thuấn, cảm giác thấy hơi quen tai. A Ân, Trương Nghi một bên ăn như hùm như sói đất, ăn rượu và thức ăn. Vừa nói, ngươi là người nước Sở. Trương Nghi uống một hớp rượu, hỏi, không phải. Vậy ngươi đã từng tới nơi này? Rất lâu trước kia đã tới. Bạch Thuấn nhìn bên ngoài hầu như không có ít nhiều thay đổi xính đô, gật gù, há, vậy ngươi có thể có nhận thức người. Ta một mực ở nơi này ăn uống miễn phí cũng không dễ. Trương Nghi nuốt vào một khối thịt nướng, về sau giơ ly rượu lên thấm giọng nói, hỏi, không có. Bạch Thuấn lúc trước nhận thức người nước Sở đã sớm toàn hóa thành cát vàng. Há, vậy ta ngủ trước một chút. Trương Nghi vừa nghe Bạch Thuấn không quen biết người, nhất thời liền không có hứng thú phản ứng. Đem món ăn chậu hướng về bên cạnh đẩy một cái, ngã đầu liền nằm ở trên bàn ngủ lên. Ao ao ao, cũng không biết Trương Nghi là cỡ nào chật vật, lại đói bụng vừa mệt. Cũng không có tiền ở khách sạn ăn uống, chạy đến cái này Sở Quốc lệnh doãn làm môn khách. Bạch Thuấn đến Sở Quốc cũng chỉ là thuận đường về Tần Quốc trước tới xem một chút mà thôi. Không nghĩ tới cũng tại cái này Sở Quốc xính đô đô thành nhìn thấy Trương Nghi. Nếu như nói Công Tôn Diễn là một đời tướng tài, có thể văn năng vũ, giỏi về dụng binh như vậy, Trương Nghi chính là thư sinh yếu đuối một cái. Nhưng cũng có thể chỉ dựa vào một cái liền có thể địch tứ hải tề phong. Tần Quốc đón lấy phương lược ở Bạch Thuấn trong kế hoạch chính là bên trong dựa thương quân phương Pháp, ở ngoài ỷ lại tung hoành từ. Trương Nghi như thế một cái đại boss, tự nhiên là muốn lừa bán trở lại. Bất quá mắt nhìn trước mắt cái này đang tại ngủ say như chết người, Bạch Thuấn hay là quyết định đi ra ngoài trước đi dạo, chờ Trương Nghi tỉnh ngủ lại nói. Bạch Thuấn vừa đi không lâu, Lệnh Duẫn phủ để một đám người làm liền khí thế hung hăng xông tới, lay tỉnh đang ngủ Trương Nghi. Các ngươi chơi cái gì? Trương Nghi mơ mơ màng màng bị người điều khiển rời đi. Đông đảo môn khách dồn dập chỉ trò trò. Trương Nghi vẫn còn ở mơ màng, thấy mấy cái này người làm không trả lời, đơn giản lại ngủ thiếp đi. Chỉ là lần này không ngủ bao lâu, đau đớn một hồi đem hắn làm tỉnh lại. Trương Nghi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện hắn lại bị người làm dán tại trên xà nhà, cầm cây roi quật, nói, Lệnh Doãn đại nhân, quý phủ bảo ngọc bị ngươi giấu ở nơi nào? Người làm lại đánh một roi, tàn bạo mà hỏi, cái gì bảo ngọc a? Trương Nghi nhất thời chưa kịp phản ứng, đương nhiên là ta Sở nhân biện hòa tìm tới Thiên Hạ Chí Bảo Hòa Thị Bích. Nói, bị ngươi ẩn giấu tới chỗ nào? Người làm lại đánh một roi, hỏi, đương nhiên là ta Sở nhân biện hòa tìm tới Thiên Hạ Chí Bảo Hòa Thị Bích. Nói, bị ngươi ẩn giấu tới chỗ nào? Người làm lại đánh một roi, hỏi, cái gì Hòa Thị Bích? Không phải là ta ăn trộm? Trương Nghi lớn tiếng kêu oan nói, khó nói Lệnh Doãn đại nhân hội oan uổng ngươi sao? Người làm hư lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, đúng vậy a, lại có như vậy mạnh miệng người? Nhà này bộc sửng sốt, không nghĩ tới Trương Nghi còn trả lời đúng, lại cho lượng cây roi, không thể đánh tiếp. Trương Nghi khí như huyền ti nói, hắn một cái không có bất kỳ cái gì võ công văn sĩ căn bản gánh không được cái này mấy lần. Không nữa nhận, đem người đầu lưỡi cho cát. Người làm tàn bạo nói. Ế, ạch, ạch, Trương Nghi vừa nghe lời ấy, nhất thời trong lòng run sợ. Hai mắt tái đi, trắng, trực tiếp ngất đi, như thế không khỏi đánh. Người làm tính chất tượng trưng đất lại đánh lượng cây roi. Phát hiện Trương Nghi quả thực không thể phản ứng, mà lúc này, một ngôi nhà khác bộc chạy vào. Được, đừng đánh, lôi ra ngoài thành tìm một chỗ vứt là được. Không thẩm vấn, nắm cây roi người làm tò mò hỏi, thẩm cái gì a? Khối này ngọc nguyên lai là quân thượng phái người lấy về. Lệnh Doãn đại nhân nhưng không biết, còn tưởng rằng là bị người đánh cắp đây. Người làm vung vung tay, nói, a, vậy người này chẳng phải là uổng công chịu đựng đánh. Người làm há hốc mồm, cây roi cũng rơi xuống đất. Yên tâm, lệnh Doãn đại nhân không biết trị ngươi tội. Cái này Trương Nghi, người không có đồng nào đến lệnh Doãn phủ hết ăn lại uống. Coi như hôm nay không trộm ngọc, trời sáng cũng sẽ ăn trộm cái gì. Nhanh ném ra thành đi, sau đó đi lĩnh thưởng. Người làm kia vung vung tay, thờ ơ nói, ồ, được, nhà này bộc vừa nghe có ban thưởng, cũng mặc kệ Trương Nghi, chép lên bên cạnh một cái trúc tịch đem Trương Nghi khỏa. Dây thừng trói lại, một đường kéo đến ngoài thành, ném tới ngoài thành trong đống tuyết. Sở quốc, a sở quốc, hay là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Bạch Thuấn đi ở trên mặt tuyết, nhìn trong đống tuyết tràn đầy vết thương Trương Nghi, yên lặng mà lắc đầu một cái. Mà lúc này xa xa, một cái dung mạo tú lệ nữ tử nhún nhảy một cái mà chạy tới. Vừa vặn cũng phát hiện trong đống tuyết Trương Nghi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.